Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 55, đòi nợ. 3. Ngươi, Lưu Vân Chí xem lấy Lưu Viễn Đông dĩ nhiên cũng làm như thế ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa trên người độc tố cũng toàn bộ đều biến mất. Nguyên bản mặc dù là mùa hạ, đều muốn khoác lấy áo bông dày. Lúc này nhưng chỉ là truyền một cái đơn bạc áo sơ mi. Nhìn cái gì vậy? Người lão tử đã được rồi. Lưu Viễn Đông cười nói. Muốn không gấp như vậy gọi ngươi trở về làm gì? Không thấy mẹ ngươi làm một bàn đồ ăn sao? Cái này đều là ăn mừng ta khang phục. Ha ha, Lưu Vân Chí không thể tin được. Bệnh này đều 5 năm. Làm sao lập tức thì tốt rồi. Vân Chí, đến. Ta giới thiệu cho ngươi xuống. Lưu Sảo đem Lưu Vân Chí lôi qua đây. Cười nói. Đây là Diệp Lăng. Bằng hữu của ta. Tỷ phu tốt. Lưu Vân Chí lập tức nói. Lưu Sảo sững sờ. Sau tức thì khuôn mặt đỏ lên. Sẵn giọng. Ngươi cái này xú tiểu tử. Mù gọi cái gì chứ? Lưu Vân Chí cười hắc hắc. Nói. Xem Diệp đại ca bộ dạng. Lại cao lại đẹp trai. Vừa lúc xứng tỷ tỷ, tự nhiên phải gọi tỷ phu á, ha ha, cậu em vợ được, Lưu Sảo còn muốn nói điều gì, Diệp Lăng cũng là cười ha ha một tiếng, Vân Chí a, người thật cảm tạ ngươi tỷ phu nhưng là một cái thần y, Lưu Viễn Đông nói đứng lên, khua tay múa chân nói, ngươi không biết, ngươi tỷ phu sẽ dùng hai cây ngân châm. Đâm châm ba người ta con mắt. Hắc, dĩ nhiên cũng làm được rồi. Ngươi nói có trách hay không? Là tỷ phu chữa cho tốt ngươi. Lưu Vân Chí vội vàng cảm kích nói ra. Cảm tạ tỷ phu. Cảm tạ tỷ phu. Về sau đều là người một nhà. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Diệp Lăng cười nói. Đến, nhanh lên ngồi xuống. Đói bụng không? Nghe cái này vài cái gia hỏa mở miệng một tiếng, tỷ phu. Lưu Sảo xấu hổ muốn chết. Chẳng qua nàng cũng hiểu được. Ngược lại đều là chuyện sớm hay muộn. Cũng không cần làm tiếp dư thừa giải thích. Đối với cái này cái tương lai, cậu em vợ. Diệp Lăng vẫn là rất thích. Lưu Vân Chí khả năng cũng là bởi vì Lưu Viễn Đông bệnh. Thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục không ít. Nhưng lại rất lễ phép. Cái này tiểu gia hỏa ngược lại có chút cổ linh tinh quái. Nếu không, cũng không thể vừa nhìn thấy Diệp Lăng liền xưng hô, tỷ phu. Cái này tuyệt đối là Diệp Lăng đã gặp. Cực kỳ có nhãn lực độc đáo người. Một bữa cơm xuống, ăn cao hứng vô cùng. Lưu Viễn Đông không ngừng than khổ lấy cái này 5 năm qua. Hắn trong lòng khổ sở cùng dằn vặt. Tiếc nuối duy nhất liền là không có rượu. Giữa lúc mọi người cơm nước xong, Lưu Sảo cùng Trương Ngọc Hoa bắt đầu thu thập chén đũa thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên tới vài cái khách không mời mà đến. Yêu, Lưu Viễn Đông, ăn rất tốt à? Mấy người này trang phục đều cùng Lưu Viễn Đông không sai biệt lắm. Hơn nữa Lưu Viễn Đông biết bọn hắn đều là một cái trong thôn. Xem ra người bệnh này là được rồi đúng vậy. Một cái có chút thấp bé trung niên nhân nói. Ở lúc nói chuyện, hắn trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm Lưu Viễn Đông bệnh khỏe thật. Ngay cả này, vẩy cá, đều không thấy. Là lão Trần a, nhanh lên qua đây tọa. Lưu Viễn Đông cười đứng lên. Tọa cái giám. Trần Vĩnh Cường dĩ nhiên không nói hai lời. Trực tiếp liền đem cái bàn cho sốc. Ngươi làm cái gì? Lưu Vân Chí lập tức liền đứng lên. Tiểu thí hài, cút sang một bên. Còn muốn với ngươi Trần thúc luyện một chút đúng vậy? Trần Vĩnh Cường cười lạnh nói. Vân Chí, đứng một bên đi. Lưu Viễn Đông cũng là chừng Lưu Vân Chí liếc mắt. Hướng Trần Vĩnh Cường nói. Lão Trần, đây là có ý gì? Có ý gì? Ngươi còn hỏi ta có ý gì? Trần Vĩnh Cường cả giận nói, Lưu Viễn Đông, người mượn chúng ta đại gia hỏa tiền, không tính còn đúng vậy. Mấy năm này, bởi vì ngươi bệnh, chúng ta không có ý tứ đăng môn với ngươi muốn. Ngươi khen ngược, nhà ta đều đói, các ngươi nhưng ở nơi đây ăn uống thả cửa. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật dễ chịu à? Lão Trần, cái này ngươi phải nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm. Không đợi Lưu Viễn Đông nói hết lời, Trần Vĩnh Cường liền hô. Lưu Viễn Đông, mặt mũi của ngươi chúng ta đại gia hỏa đã cho chân. Ngày hôm nay ngươi nếu như lại không trả tiền lại lời nói, chúng ta không muốn xem lấy, nên rời đồ đạc. Lưu Viễn Đông nhíu nhíu mày, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Mấy năm nay bởi vì chữa bệnh, tốn không ít tiền. Lưu Viễn Đông trong nhà tự nhiên là không có nhiều tiền như vậy. Đều là cùng quê nhà láng giềng mượn. Chẳng qua làm cho Lưu Viễn Đông có chút nhớ nhung không ra là Trần Vĩnh Cường những người này trong ngày thường cũng không có cậy mạnh như vậy vô lý à. Lão Trần, mọi người đều là quê nhà hàng xóm, ngươi lại chậm rãi. Trương Ngọc Hoa thuần hậu giản dị, còn cho là Trần Vĩnh Cường là hiểu lầm. Nói ra, Viễn Đông bệnh đã được rồi, qua một thời gian ngắn nữa, hắn có thể tiếp tục xuất hải, đến lúc đó đem đại gia hỏa tiền chậm rãi còn lên. Có được hay không? Không có tiền còn có thể nơi đây ăn uống thả cửa. Trần Vĩnh Cường hô, phía sau hắn mấy cái trung niên nhân cũng đều là lộ ra cười nhạt. Mở miệng thét, Diệp Lăng mày nhăn lại, trong lòng cười nhạt. Đám này ra hỏa cứ như vậy hội không có thời gian. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác. Trương Ngọc Hoa ngày hôm nay là một bàn thức ăn ngon đã tới rồi. Hơn nữa, dưới bình thường tình huống, có thể cấp cho Lưu Viễn Đông tiền người, quan hệ hẳn là cũng không tệ. Làm sao sẽ nói trở mặt liền trở mặt? Rất rõ ràng, đây là bị người xúi dục. Hơn nữa khẳng định còn cầm đồ của người khác mới có thể như vậy. Còn như chịu người nào xúi dục, cái này không nói cũng rõ. Lão Trần, mọi người nói như thế nào cũng là hàng xóm một hồi, ta Lưu Viễn Đông lại không phải là vay tiền không trả người, không cần cần phải như vậy đi. Lưu Viễn Đông sắc mặt có chút khó coi, người nào biết ngươi là không phải là người như thế. Hơn nữa còn là ngươi mượn tiền của chúng ta, ngươi còn lý luận. Trần Vĩnh Cường lấy ra một trang giấy, nói, đây là giấy nợ, nhanh lên lấy tiền. Ngày hôm nay ngươi nếu như không lấy tiền lời nói, liền đừng trách chúng ta những thứ này quê nhà hàng xóm trở mặt. Thấy vậy, Trần Vĩnh Cường sau lưng mấy người cũng đều là lấy ra giấy vay nợ. Cái này ngược lại không phải là ngụy tạo, đều là do ban đầu vay tiền thời điểm đánh hạ giấy vay nợ. Lưu Viễn Đông mới vừa rồi còn đang nói, nhất định phải nhanh lên kiếm tiền, cho bọn hắn còn lên đây. Không nghĩ tới cái này nhắc Tào Tháo liền đến. Hơn nữa còn là chút vô tình Tào Tháo. Có thể ngươi bây giờ theo ta đòi tiền, ta cũng không có à. Các ngươi liền không thể đợi lát nữa ít ngày, chờ ta rời bến kiếm tiền, nhất định sẽ cho các ngươi đấy. Lưu Viễn Đông cũng có chút nổi giận, chính mình căn bản không có tiền, giữ nhà bên trong dáng vẻ còn không nhìn ra. Huống hồ, Trần Vĩnh Cường những người này trong nhà, mấy năm nay rời bến đều là phát một ít tiền, ở đâu có bọn họ nói như vậy, đều đói rồi hả? Đây không phải là phải đem người vào chỗ chết bức à? Được rồi, ta xem ngươi cũng không có phải trả tiền ý tứ, chúng ta đây khả năng liền rời. Nói xong, Trần Vĩnh Cường đám người ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu khuân đồ. Trên thực tế, Lưu Viễn Đông trong nhà có thể bán tất cả, nơi nào còn có cái gì có thể rời. Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Lưu Sảo la lớn, vừa mới có điểm hảo tâm tình, đã bị đám này người làm hỏng. Yêu, đây là Sảo Nhi chứ? Trần Vĩnh Cường động tác ngừng lại, cười nói, thời gian thật dài không thấy, Sảo Nhi đều trổ mã thành đại mỹ nữ a, còn không có đối tượng chứ? Ta xem cái kia Bàng Phúc Minh con trai Bàng Đại Hải cũng không tệ, người lại thành thật, lẫn vào lại thích,